Chương 565, Liêm Đao. Thật tốt quá, hiện tại rốt cuộc biết tên địch nhân kia nhược điểm. Nếu như đem ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đánh vào trên thân thể hắn mặt, hắn nhất định sẽ chết phi thường thảm. Mới vừa hắn đem hắn phòng hộ thuẫn gạt tới, chính là một cái tốt vô cùng chứng minh. Trốn ở cành cây đỉnh phong mị sổ tịt bản thể, khi nhìn đến chính mình ảnh phân thân sử dụng ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng cho địch nhân tạo thành thương tổn sau đó, mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Vào lúc này mị sổ tịt cũng chú ý tới Kakashi, bọn họ đã không phải tại chỗ. Sau đó mị sổ tịt liền quay đầu nhìn về phía tên kia trốn ở trên đỉnh núi vị trí của địch nhân. Vào lúc này mị sổ tịt không cần nghĩ, Kakashi bọn họ tiêu thất, chỉ có một cái khả năng, đó chính là muốn đi đem trong địch nhân đội trưởng giải quyết rơi. Đám người này thật là quá làm loạn, cho tới bây giờ cũng không biết tên địch nhân kia đội trưởng thực lực đến tột cùng là như thế nào. Liền dám tùy tiện xuất thủ, thực sự không biết bọn họ hiện tại thế nào đâu. Mị sổ tịt đang nhìn địch nhân đội trưởng cái kia đỉnh núi vị trí thời điểm tâm lý yên lặng nghĩ đến, lúc này mị sổ tịt lông mi cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Vừa lúc đó, mị sổ tịt đột nhiên mở ra chính mình bạch nhãn, sau đó cẩn thận quan sát đến địch nhân đội trưởng cái hướng kia. Vào lúc này, mị sổ tịt thấy rõ ràng bọn họ bốn cá nhân trả cờ giả cũng không có tiêu thất. Còn một cái khác trả cờ dạ vậy cũng là trong địch nhân đội trưởng. Hoàn hảo hoàn hảo, Kakashi là tương đối thông minh, chính mình đi trước, chắc là thăm dò một chút địch nhân đội trưởng thực lực. Mị sổ tịt khi nhìn đến bọn họ trả cờ dạ thời điểm, cũng đã thấy rõ ràng xa xa có ba cái trả cờ dạ, một người trong đó trả cờ dạ là Kakashi, đồng thời đang cùng trong địch nhân đội trưởng đang chiến đấu. Bất kể như thế nào, hiện tại ta ở nơi này cầu khẩn a. Chờ một lát ta ảnh phân thân sau khi biến mất, ta phải đi đem tên địch nhân kia giải quyết hết. Mị sổ tịt khi nhìn đến bọn họ không có chuyện gì sau đó, liền lắc đầu trong lòng nghĩ đến. Vào lúc này, địch nhân đem trên cánh tay mình phòng hộ thuẫn gạt đến từ phía sau, liền lớn tiếng nói ra, ngươi tên tiểu quỷ này, hôm nay ta không đem ngươi giải quyết hết, ta thể không làm người tên kia. Địch nhân nói xong lơ y na y về sau liền trong nháy mắt đem cánh tay của mình nói làm thành hai cái đại liêm đao. Đồng thời nhanh chóng hướng mị sổ tịt ảnh phân thân bên kia vọt tới. Ta còn thực sự vô cùng hiếu kỳ, ngươi không vì người lời nói vậy thành cái gì? Mị sổ tịt ảnh phân thân đang nghe địch nhân theo như lời nói sau đó, liền cau mày nhỏ giọng nói. Không tốt, lần này công kích ta cảm giác tránh không xuống. Lúc này mị sổ tịt ảnh phân thân rõ ràng cảm giác được, lần này địch nhân công kích là mình không có cách nào để đỡ được. Mặc dù không có biện pháp để đỡ được, mị sổ tịt ảnh phân thân còn như trước hướng địch nhân vọt tới, ở tiến lên thời điểm, trong tay nhiều hơn tới một bả phi tiêu, đồng thời hướng bên trong rót vào giải kỳ gì. Bất kể, đụng một cái à, cho dù chết cũng đáng. Mị sổ tịt ảnh phân thân ở hướng địch nhân tiến lên thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Trong nháy mắt hai người bọn họ liền liều mạng đánh với nhau. Mị sổ tịt ảnh phân thân tiên hạ thủ vi cường, đi tới địch bên người thân thời điểm liền trong nháy mắt hướng lên phía trên nhảy lên. Sau đó cầm trong tay phi tiêu trong nháy mắt bổ về phía địch nhân. Đang ở địch nhân chứng kiến mị sổ tịt ảnh phân thân hướng lên phía trên nhảy dựng lên, đồng thời chuẩn bị xuống phía dưới chém tới thời điểm, trong nháy mắt đem chính mình hai cái đại liêm đao giờ qua đỉnh đầu ngăn cản ở bên trên. Thình thịch không để cho người nghĩ tới là mị sổ tịt ảnh phân thân trong tay cái kia phi tiêu đang đánh ở địch nhân lưới hái trên đao thời điểm trong nháy mắt bị chém đứt, đây cũng là không để cho mị sổ tịt nghĩ tới.